Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, ta muốn đặt bao hết. Hừ, không thể nói lý, tay ta muốn thế nào thì làm thế đó. Các ngươi quản sao? Người kia giận hừ một tiếng, sau đó quay đầu trùng điệp nói với mọi người. Các ngươi nguyện ý tin tưởng hắn, còn nguyện ý uống trộm lẫn độc phẩm trà. Ta không lời nào để nói. Cáo từ, về sau cũng không tiếp tục tới này phá trà lâu. Nói xong, quay người thì hướng phía cửa đi tới. Ngươi muốn cứ như vậy rời đi. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói một câu. Còn lại quần chúng vây xem nhóm cũng không nguyện ý để hắn cứ như vậy đi. Vây ở nơi đó, không ai nhường đường, không có đem sự tình biết rõ ràng liền muốn như thế đi. Vội vàng đem tay mở ra. Không phải vậy lập tức báo động. Các ngươi làm cái gì? Đây là trà lâu vẫn là xã hội đen? Người kia chỉ có mặt ngoài hét lớn. Ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Các ngươi chả muốn làm liên quan ta tự do. Ngươi bây giờ có mưu sát hiểm nghi, cứ như vậy để ngươi đi lời nói. Không nói cảnh sát có nguyện ý hay không, chỉ sợ ngay cả chúng ta lương tâm đều không qua được. Lâm Thành Phi nhanh chân đi vào người kia. Trước người, đem tay mở ra. Dựa vào cái gì? Ngươi không nguyện ý. Rất không nguyện ý. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Vậy nhưng không phải do ngươi. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi đột nhiên bắt lấy người kia cổ tay. Hơi dùng lực bóp, người kia tay cầm thì kìm lòng không được trương khởi tới. Ngay sau đó, một cây ngân châm lặng yên trơn rơi xuống đất, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Toàn bộ trà lâu người toàn đều an tĩnh lại, tất cả đều yên tĩnh nhìn lấy cái kia ngân quang lóng lánh ngân châm. Người kia sắc mặt đã biến một mảnh xám trắng, hắn không ngừng thì thào nói ra, không phải ta làm, không phải ta làm, cái này không có quan hệ gì với ta, cùng ta không hề có một chút quan hệ. Người cũng dám cố ý hãm hại nghi tâm viên. Rốt cục, có người phẫn nộ giống lên tiếng. Cái này so vừa mới bọn họ hoài nghi nghi tâm viên hướng trong trà hạ độc thời điểm còn muốn tức giận. Còn suýt nữa xảy ra án mạng. Con mẹ nó ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy? Vội vàng đem hắn đưa đến sở cảnh sát. Kém chút hại ta không dám uống nghi tâm viên trà. Tiểu tử này quá ác tâm. Từng tiếng trách cứ lọt vào tai, cái kia người đã mặt không còn chút máu, thân thể của hắn run lẩy bẩy, hai chân không ngừng đánh lấy run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể đặt mông ngồi sập xuống đất. Hắn sợ hãi a, những người này coi nghi tâm viên là làm đào giã tình thao thánh địa. Mà cái này thánh địa, suýt nữa bị hắn hãm hại mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Những người này thật phát tác lên, vạn nhất đem hắn ăn sống nuốt tươi làm sao bây giờ? Ai để ngươi làm như thế? Lâm Thành Phi theo dõi hắn ánh mắt, mặt không biểu tình hỏi. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đến lúc này ta, người kia như trước đang mạnh miệng, dù sao không có chứng cứ. Hắn chỉ cần chết không thừa nhận, liền không có người có thể định hắn tội. Lâm Thành Phi cười ha ha, còn dám mạnh miệng, người thật đúng là điều hảo hán. Nói chuyện, hắn trực tiếp khom lưng đem rớt xuống đất ngân châm nhặt lên. Quay đầu nhìn một chút nằm trên mặt đất bệnh nhân, ngươi muốn giống như hắn sao? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất chớ làm loạn. Người kia vội vàng hấp tấp nói ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi, ngươi đem hắn biến thành dạng này, ta có thể trị hết. Nhưng là, nếu như ta cũng đem ngươi biến thành bị kinh phong, ai cũng không thể nào chữa cho tốt. Ngắn ngủi một câu, lại tràn đầy rất cường liệt tự tin. Cũng không ai có hội hoài nghi hắn câu nói này. Lâm Thành Phi y thuật đã sớm dương danh bên ngoài, cứu người chữa bệnh lợi hại như vậy. Nếu như muốn để một người sống không bằng chết lời nói, hẳn là cũng rất đơn giản a. cái kia một lòng muốn hại Nghi Tâm Viên người cũng tương tự tin tưởng Lâm Thành Phi câu nói này. Cho nên hắn sợ hơn, không còn có vừa mới nghĩa chính ngôn từ, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu. Ngươi thả ta đi, ta biết sai, nói cho ta biết, ai để ngươi tới, người kia lắp bắp, nhưng lại không nói lời nào. Rất tốt, Lâm Thành Phi nói hai chữ này, nắm bắt ngân châm, liền muốn hướng người này ở ngực đâm tới. Nam nhân thất kinh, muốn giãy giụa, lại phát hiện, hắn mặc dù chỉ là bị Lâm Thành Phi nắm tay cổ tay, lại chẳng biết tại sao, toàn bộ thân thể đều không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, cây ngân châm kia càng ngày càng gần, các loại ngân châm thông qua hắn y phục, tiếp xúc hắn da thịt, người này rốt cục nhịn không được kêu khóc lên, dừng tay, mau dừng tay, là Vương lão bản để ta làm như vậy, là Vương lão bản là ai? Vương lão bản là Minh Nguyệt các trà lâu Vương Hỉ, hắn nói, ngươi để hắn trà lâu, hắn cũng muốn để ngươi không có sinh ý, cho nên, liền để ta làm như vậy. Lâm Thành Phi lúc này mới đem hắn thủ đoạn buông ra. Sau đó quay đầu nói với Hứa Nhược Tình. Nhược Tình, báo động, a nha. Hứa Nhược Tình lăng một chút, vội vàng móc điện thoại di động gọi cho cục cảnh sát. Cục cảnh sát người đến rất nhanh, trực tiếp đem người này mang đi chặt chẽ thẩm vấn. Chắc hẳn, Minh Nguyệt các hiếu thụ, mà Lâm Thành Phi thì là theo chính mình trong túi quần móc ra một hộp kim châm. Đi vào nằm trên mặt đất bệnh nhân trước người, ngừng lại hạ thân, tại hắn trên mu bàn tay hơi đâm một chút. Cái kia người nhất thời như là đại mộng mới tỉnh, không những không lại miệng sùi bọt mép, còn trực tiếp mở to mắt, sắc mặt cũng một chút khôi phục bình thường. Lần này, mọi người rốt cục không còn có nửa điểm hoài nghi, ào ào hướng về phía Lâm Thành Phi chịu nhận lỗi, về sau cũng không tiếp tục đi Minh Nguyệt Các, bỉ ổi không biết xấu hổ, âm hiểm lại độc ác. Trước kia ta cũng thường xuyên đi Minh Nguyệt Các uống trà, làm sao không có phát hiện Vương Hỉ là loại này người. Hắn Minh Nguyệt Các sớm muộn đều phải đóng cửa. Trong góc, Lữ Tiên Dân nhìn lấy Ngô Cảnh Thiện, dương dương đắc ý nói ra, thế nào, lão Ngô, lần này tâm phục khẩu phục a? Ngô Cảnh Thiện hai mắt tỏa ánh sáng, nhẫn không làm trưởng lớn tiếng khen hay nói, tốt y thuật a, cái này Lâm Thành Phi, quả nhiên là hiếm có nhân tài, về sau còn nghĩ đến khảo nghiệm người ta sao? Ta lúc nào khảo nghiệm qua? Ngô Cảnh Sơn trừng trong mắt nói ra, trước kia sự tình sớm liền đi qua, ta đối Lâm lão sư tâm phục khẩu phục, lần này chỉ là đơn thuần tới uống trà mà thôi. Lữ Tiên Dân ha ha cười, không nói gì, mà Lâm Thành Phi đối với mọi người cáo từ một tiếng, liền chuẩn bị ra đi ăn cơm, có thể còn không có đi tới cửa, liền thấy hai cái thân hình cao lớn mặt không biểu tình người đi tới. Nhìn lấy hò hét ầm ĩ kín người hết chỗ trà lâu, không khỏi nhíu nhíu mày, cao giọng quát to, đều ra ngoài, đều ra ngoài. Các ngươi tiền trà nước lão bản của chúng ta giao, nơi này bị đặt bao hết. Lâm Thành Phi nghe lấy bọn hắn khẩu âm, liền đã đoán được cái gọi là lão bản là ai, không khỏi cười lạnh vài tiếng, thần sắc không tốt nói ra, nơi này bị đặt bao hết. Ta cái này làm lão bản làm sao không biết. Nói chuyện, hắn lại quay đầu hỏi Hứa Nhược Tình. Nhược Tình, ngươi cái này tổng giám đốc, biết không? Hứa Nhược Tình xinh đẹp trên mặt, vừa đúng biểu hiện ra một ít ngạc nhiên. Ta không biết à, căn bản đều chưa nghe nói qua, mà lại Nghi Tâm Viên cho tới bây giờ thì không tiếp thụ đặt bao hết. Ha ha ha, quy luật là người định. Đương nhiên cũng muốn tùy từng người mà khác nhau nha. Cửa truyền tới một âm thanh nam nhân. Chu Hành Côn nhanh chân bước vào Nghi Tâm Viên bên trong. Có điều, đã Lâm Thần Y không nguyện ý, chúng ta cũng không tiện ép buộc. không đặt bao hết thì không đặt bao hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.